siêu cấp binh vương, chương 96, cậu em vợ, góc truyện audio.com, hì hì, Nguyệt tỷ tỷ tòa ngàn năm băng sơn xem ra cũng bị hòa tan nha. Hồ Hội nghịch ngợm nở nụ cười, nói, Tần Nguyệt từ chối cho ý kiến cười cười cũng không có nói là có hay không. Tỷ, ngươi sẽ không là thích hắn đi à, tiểu tử này có cái gì tốt nhìn giống nhà quê, hai lúa. Tần Phong nói, Diệp Khiêm vừa rồi căn bản cũng không có chú ý tới, cùng Tần Nguyệt các nàng cùng nhau trở về còn có một tiểu tử, hắn tập trung tinh thần toàn bộ vào kiến tạo không khí của bữa tiệc căn bản cũng không có lưu ý. Tần Nguyệt trừng Tần Phong, nói, câm miệng của ngươi lại, nếu lại nói hưu nói vượn lập tức trở về nhà. Tần Phong thè lưỡi, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhìn thấy tiểu ác ma kinh ngạc Triệu Nhã cười đắc ý. Nhìn những món ăn trước mặt hương sắc vị đều đủ Triệu Nhã nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nói. Ta có chút khống chế không nổi nữa, các ngươi không biết tên lưu manh này làm thức ăn so với đầu bếp của khách sạn còn tốt hơn. Làm sao ngươi biết, Tần Nguyệt kinh ngạc hỏi. Triệu Nhã nói, sáng sớm hôm qua hắn chuẩn bị cho chúng ta bữa sáng, đó là món ngon nhất mà ta ăn, nếu như tiểu tử này đi làm đầu bếp nhất định sẽ rất nổi tiếng. Vậy sao, ta đây như thế nào không thấy được phần thức ăn kia? Tần Nguyệt nhạy cảm tư thông minh, đoán ra nhất định là Triệu Nhã đem phần của mình cũng ăn hết, vì vậy cố ý trêu chọc nói. Cười khan hai tiếng, Triệu Nhã nói ra, thật sự ăn quá ngon, ta nhịn không được đem phần của ngươi cũng ăn hết. Làm đồ ăn giỏi thì có lợi ích gì, còn không phải là hai lúa, còn không biết đồ ăn này có sạch sẽ hay không nữa. Tần Phong lầm bầm nói, Tần Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, Tần Phong lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tên tiểu ác ma này trong nhà có thể nói là không sợ trời không sợ đất thế nhưng mà chỉ sợ Tần Nguyệt. Chỉ cần Tần Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, tiểu tử này lập tức nghe lời giống như Hello Kitty. Không bao lâu, chỉ thấy Diệp Khiêm hấp tấp từ phòng bếp đi ra, một bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí, trong tay bưng lấy một đồ vật màu trắng, thấy không rõ lắm là cái gì. Ở Tần Nguyệt đối diện ngồi xuống, Diệp Khiêm cẩn thận từng ly từng tí đem thứ đồ vật trong tay đưa tới, nói. Tặng cho ngươi thích không? Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một con thỏ màu trắng không biết dùng cái gì điêu khắc mà thành. Lúc Tần Nguyệt giơ tay định cầm lấy, Diệp Khiêm sợ nói gấp. Cẩn thận một chút, đây là dùng đậu hủ điêu khắc rất dễ dàng nát. Mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, dùng đậu hủ điêu khắc thành một con thỏ trắng, cần phải có kỹ thuật cắt tỉa rau thật tốt, ngoài ra còn cần rất nhiều tâm tư cùng kiên nhẫn a hát. Cảm ơn, đây là món quà đặc thù nhất cũng là lễ vật chân quý nhất mà ta được tặng. Tần Nguyệt cảm động nói, ha ha nở nụ cười một chút, Diệp Khiêm nói, bất quá lễ vật này không có biện pháp bảo tồn, không có sao ta sẽ vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Tần Nguyệt nhu tình như nước nhìn Diệp Khiêm, nói, ta cũng muốn, Triệu Nhã bĩu môi nói, tốt xấu mình cũng là vợ của Diệp Khiêm chỉ là chưa có về nhà chồng thôi, tiểu tử này vậy mà tặng quà cho nữ nhân khác lại không tặng cho mình, quá coi rẻ sự hiện hữu của mình. Không có, Diệp Khiêm lườm nàng, nói, hừ ta mới không có thèm, Triệu Nhã tức giận hừ một tiếng, nói, này ta nói các ngươi có đói bụng không à, ta đói đến độ mà ngực muốn dán ra sau lưng rồi. Tần Phong lầm bầm nói, Diệp Khiêm lúc. Góc truyện audio.com, này mới chú ý tới còn có một người ở chỗ này, mờ mịt quay đầu lại, phát hiện là người bị mình dùng bóng rổ đập trúng mặt hồi chiều. Tần Phong lúc vào cửa cũng chỉ là nhàn nhạt liếc qua Diệp Khiêm, hơn nữa ánh sáng không đủ, căn bản cũng không có quá chú ý, lúc này chợt phát hiện người trước mắt là người cầm bóng rổ nện vào mình buổi chiều, không khỏi sừng sốt một chút, sau đó hô một tiếng đứng lên, nói. Móa thật đúng là oan gia ngõ hẹp a hát, đi theo ta ra ngoài, chúng ta một chọi một. Sớm đã biết rõ chuyện xảy ra Triệu Nhã ở một bên cười trộm không thôi, Tần Nguyệt cùng Hồ Hội lại mờ mịt. Các người biết nhau, nhìn Diệp Khiêm, Tần Nguyệt kinh ngạc hỏi, cùng nhau chơi bóng rổ. Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, thản nhiên nói, Tần Phong nhưng lại âm thầm thầm nghĩ, chơi bóng rổ. Hình như là tiểu tử ngươi dùng bóng rổ nện ta a. À hát, Tần Nguyệt lên tiếng, nói, đây là đệ đệ ta Tần Phong. Diệp Khiêm đổ mồ hôi, nguyên lai đây là cậu em vợ tương lai của mình a hát. Hắc hắc nở nụ cười, Diệp Khiêm vươn tay ra, nói. Nguyên lai là tiểu đệ A, đến, chính thức nhận thức một chút ta gọi Diệp Khiêm, Khiêm của Khiêm Tốn. Stop, Tần Phong khinh thường lườm Diệp Khiêm, nghiêng đầu đi. Tần Nguyệt khẽ chau mày, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Phong. Tần Phong có chút nhếch miệng, không muốn cùng Diệp Khiêm bắt tay. Nhìn Diệp Khiêm vẻ mặt vô hại bộ dáng tươi cười, Tần Phong trong đầu rất nhanh hiện lên một ý niệm, sau đó ha ha vừa cười vừa nói. Ta gọi Tần Phong, ngọn núi Phong. Vừa nói, vừa dùng sức bắt tay, hiển nhiên là muốn cho Diệp Khiêm ở trước mặt mọi người mất mặt a hát. Diệp Khiêm làm sao không biết tâm tư của tiểu tử này, vẻ mặt cười nhạt, lực tay cũng tăng lên. Lập tức Tần Phong chỉ cảm thấy tay của mình giống như bị một cái kìm sắt kẹp lại, đau đớn không chịu nổi, thế nhưng mà lại sĩ diện chịu đựng, trên trán chảy xuống từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Dùng sức rút tay của mình ra, lại phát hiện căn bản là rút không nổi, Tần Phong trong nội tâm càng xoắn suýt, hiện tại đã đâm lao đành phải theo lao rồi, chỉ có thể hy vọng xa vời Diệp Khiêm có thể hạ thủ lưu tình, đừng quá khó xử mình rồi. Biết rõ Tần Phong đã không chống chịu được, Diệp Khiêm cũng không có dùng lực, dù sao, nói không chừng hắn sẽ trở thành cậu em vợ của mình, ít nhiêu cũng phải lưu lại cho hắn chút mặt mũi. Ngay lúc Tần Phong dùng sức rút về cánh tay của mình, Diệp Khiêm bỗng nhiên buông ra, Tần Phong cả người mất đi trọng tâm, lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất. Diệp Khiêm một tay đỡ lấy hắn, ha ha vừa cười vừa nói. Đừng kích động như vậy, chúng ta về sau còn có rất nhiều cơ hội thân cận. Tần Phong lườm Diệp Khiêm, nghĩ thầm ta kích động cái rắm. Bất quá hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt Tần Phong cũng chỉ đành nhịn xuống. Tần Nguyệt đều nhìn thấy rõ, bất quá nàng cũng không nói gì thêm, Tần Phong tên tiểu ma đầu này từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất, có người thu thập hắn một chút cũng tốt, miễn cho hắn cả ngày ngang ngược càn rỡ. Tốt rồi, mọi người ăn cơm đi, Tần Nguyệt nói. Tần Nguyệt vừa mới nói xong, Diệp Khiêm lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ thấy Triệu Nhã không có chút nào hình tượng điên cuồng hướng trong miệng của mình đút lấy thức ăn. Hồ Hội lúc đầu rất nhã nhặn ăn hết hai phần, sau đó cũng trở nên giống như Triệu Nhã, không cố kỵ hình tượng thục nữ của mình. Cách chương.